Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3850, tuyên từ Thánh Nhân. Cả hai, một trong số đó, tất nhiên là Huyền Thiên Đương thời Luân Hồi Thân Chỗ. Cổ Phong ngay sau đó lựa chọn trong đó một cái tiểu thế giới. Tiến vào bên trong, sau một khắc, Cổ Phong đứng hàng không trung. Phía dưới, là một khối đại lục, mà đón lấy. Cổ Phong khẽ nhíu mày. Cái này đại lục phía trên. Gió lốc mưa lớn. Địa chấn biển động. Thiên tai không ngừng. Nhân quả. Cổ Phong mở miệng. Nhân quả sợi tơ phát ra phía dưới. Vậy mà trọn vẹn tản ra hơn ngàn đạo. Mà cái này hơn ngàn đạo. Đều là hướng về đại lục trung tâm chỗ đi. Tìm tòi hư thực chính là. Cổ Phong mang theo lòng hiếu kỳ. Hướng về cái này đại lục trung tâm chỗ. Cực tốc đi. Cái này đại lục trung tâm chỗ, là một tòa khổng lồ thành trì. Giờ phút này, thành trì bốn phía, bốn tòa đại môn phía trước, đều có vô số người xếp hàng. Bốn cái cửa thành, đều có tặng cho hạt giống cùng thức ăn người. Những cái kia cầm tới hạt giống cùng thức ăn người. Nguyên một đám không ngừng bái tạ, mang theo vui sướng rời đi. Bốn tòa ở trên cổng thành, đều treo một tấm bảng. Trên tấm bảng, đều là hai chữ từ thành. Hảo một cái từ thành. Cổ Phong không còn lưu lại, hướng thẳng đến trong thành bay đi. Hắn trên người tán phát ra hơn ngàn đạo nhân quả sợi tơ, toàn bộ liên tiếp ở thành trì. Rất nhanh, Cổ Phong tìm được một cái cùng mình có nhân quả sợi tơ tương liên người. Đây là người Tiểu Đồng. Lão gia gia, cho ngươi ăn. Hắn cầm một cái quả táo, hơi do dự phía dưới, đưa cho bên đường một cái tên ăn mày. Tạ ơn, cảm ơn ngươi a. Chấm ngoặc kép, lão khất cái liên tiếp nói lời cảm tạ. Ta là tiên gia người. Tiên tổ dạy bảo chúng ta. Phải lấy từ làm đầu. Lão gia gia không cần phải khách khí. Tiểu Đồng mở miệng. Tiên gia, chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Tuế nguyệt ý cảnh, trực tiếp triển khai. Trong nháy mắt bao trùm toàn bộ tư thành. Đón lấy. Hắn đi tới Tiểu Đồng bên người. Cái này Tiểu Đồng trên người có Huyền Thiên Đại Sư khí tức, nhưng hắn không phải Huyền Thiên Đại Sư. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong không khỏi có chút cổ quái. Siêu hồn phía dưới, cái này Tiểu Đồng biết được ký ức cũng là không nhiều. Chỉ là biết rõ, hắn là tiên gia người. Tiên gia tôn chỉ chính là trợ giúp thế giới một cái gia tộc. Cổ Phong bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Thân ảnh hắn cực tốc mà ra, đón lấy, tìm được cái này đến cái khác, cùng mình có nhân quả sợi tơ tương liên người, 1263 người. Đây là mình ở tiểu thế giới này, tất cả nhân quả tương liên người. Cổ Phong phát hiện, tất cả cùng mình có nhân quả sợi tơ tương liên người, đều là tiên gia người. Đồng thời, siêu hồn phía dưới, Cổ Phong biết được bọn hắn ký ức, không nghĩ tới. Đời này Huyền Thiên Đại Sư, vậy mà lập gia đình. Cổ Phong có chút ý muốn. Đời này Huyền Thiên Đại Sư, tên là Tuyên Từ, là một cái nghèo túng thư sinh. Hắn cơ hồ chết đói đầu đường thời điểm, được người cứu. Hắn vì báo ân, cuối cùng cưới nhà kia nữ nhi. Về sau, chậm rãi chế tạo ra từ thành. Cổ Phong nghĩ nghĩ, chuyện này cũng không có gì vấn đề. Nhân quả tự có thiên định. Một đời làm tăng, chưa hẳn đời đời làm tăng. Chỉ cần lòng từ bi bất diệt, chính là trong lòng có Phật. Huyền Thiên Đại Sư, thành công làm được điểm này. Dù cho mấy đời luân hồi, dù cho không có thức tỉnh tiền thế ký ức, nhưng hắn bản tính không thay đổi. Huyền tàng thỉnh kinh tế thế, huyền hiến đốt thân chiếu sáng thế gian. Tiên từ lấy thiện cứu trợ người trong thiên hạ, nhìn trước mắt tai họa không ngừng thế giới. Cổ Phong không khỏi nghĩ làm những gì. 3000 tiểu thế giới. Hẳn là Huyền Thiên Đại Sư ngay sau đó chế tạo mà ra. Từng cái tiểu thế giới sinh sôi. Đều kèm theo bất đồng quy tắc. Những này thiên tai. Cũng không phải năm đó Huyền Thiên Đại Sư chế định. Hắn luân hồi đến đây. Làm những cái này. Ta lợi dụng tên tuổi của hắn. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong nghĩ đến. Ngay sau đó từ túi càn khôn. Lấy ra rất nhiều vật liệu, đón lấy, bắt đầu chế tạo bảo vật. Rất nhanh, một khỏa hạt châu màu xanh, một miếng dầu cây dù, một cán tiểu kỳ, một cây châm, chính là chế tạo mà ra. Mấy kiện bảo vật này đều là thuộc về tiên bảo cấp bậc. Lấy Cổ Phong bây giờ thần hoàng đỉnh phong tu vi, tạo dựng liền như là chế tạo hài đồng đồ chơi đồng dạng, cực kỳ dễ dàng. Đón lấy, Cổ Phong thân ảnh như điện, đi thẳng tới Từ Thành trên không. Tuế Nguyệt, Cổ Phong Tuế Nguyệt ý cảnh phát ra, tuổi ở giữa bên trên bầu trời, tất cả, toàn bộ đứng im, cuồng phong ngừng, mưa lớn ngừng, dù cho mây đen, đều là ngưng kết ở nơi đó. Tất cả mọi người thấy một màn như vậy, tâm thần rung động, các ngươi nhìn, có tiên nhân, vậy, người kia biết bay, thật là tiên nhân, là tiên nhân. Ngoặc kép, thành trì, vô số dân chúng, kinh hô mở miệng, cùng nhau hướng về Cổ Phong lễ bái. Thế hệ này Từ Thành chi chủ, cũng là bây giờ tiên gia gia chủ, tiên hậu sinh trực tiếp ôm quyền, hướng về phía Cổ Phong một bái. Tiên gia chi chủ, tiền hậu sinh, bái kiến tiên nhân, không biết tiên nhân có gì. Chấm ngoặc kép, không cần khách khí, kỳ thực ta tính không được cái gì tiên nhân. Hôm nay là ta sư tôn, gọi ta đến đây. Cổ Phong mở miệng cười, trong thành vô số dân chúng càng khiếp sợ hơn, tiên nhân thủ đoạn như vậy, hắn là sư tôn lại là phương nào cường giả, tiên nhân sư tôn là, chấm ngoặc kép, tiên hậu sinh chỉ cảm thấy Cổ Phong trong miệng cái này tôn, có lẽ cùng tiên gia có chỗ liên hệ, sư tôn của ta, chính là ngươi tiên gia tiên tổ, tiên từ. Cổ Phong mở miệng cười, ngươi nói cái gì, chấm ngoặc kép, tiên hậu sinh trong đầu ông một tiếng. Trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn lại, trong thành vô số dân chúng đều là khiếp sợ không thôi. Cổ Phong mở miệng cười, sư tôn ta hóa thành phàm nhân, một thế này ở đây tu hành độ kiếp, cuối cùng độ kiếp thành công, sớm đã phản hồi tiên giới. Hôm nay phái ta tới giải trừ cái này nhân quả. Từ Thánh Nhân, dĩ nhiên là một vị tiên nhân chuyển thế. Khó trách hắn lòng dạ từ bi, lập xuống tiên gia đời đời như thế. Lại có việc này, ngoặc kép, tất cả mọi người là chấn kinh mở miệng, tiên gia đám người, lập tức tiếp nhận việc này thực, tiên hậu sinh nhìn về phía Cổ Phong, tiên nhân có gì phân phó, hậu sinh đem hết khả năng, giới này thiên tai không ngừng, sư tôn để cho ta mang đến 4 kiện tiên bảo, giải trừ tai họa. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó, vung tay lên, lập tức, cái kia hạt châu màu xanh bay thẳng vào nơi xa gió lốc. Trong nháy mắt, tất cả cuồng phong toàn bộ đứng im, đám người rung động trong lòng. Bảo vật này tên là Định Phong Châu, ác phong tiến đến có thể từ được ra oai. Lại nhìn, Cổ Phong vừa nói, lại là lấy ra thanh kia ô giấy dầu. Ô giấy dầu bay lên, trong nháy mắt hóa thành hết sức to lớn. Nơi xa, một chỗ bên trên bầu trời xen lẫn mưa đá, mưa lớn không ngừng đập lưu lạc, đem phía dưới hào phóng hoa màu toàn bộ đập nát, thậm chí phòng ốc đều là bị nện hủy. Mà ô giấy dầu xem xét, tất cả toàn bộ bị ngăn cản, thậm chí ánh nắng còn có thể xuyên thấu qua ô giấy dầu, chiếu sáng đại địa. Vật này tên là che tai họa dù, nhưng làm bầu trời tai ương. Cổ Phong chậm rãi mở miệng, tiếp lấy lại là hơi vung tay. Cái kia tiểu kỳ, chính là phi ra, tiểu kỳ vừa ra, chính là biến ảo hết sức to lớn, lập tức cắm vào nơi xa một chỗ núi lửa bộc phát. Lập tức, cái kia núi lửa đình chỉ bộc phát, đang ở địa chấn nứt ra đại địa, đều là đình chỉ, đây là chấn dù, có thể chấn đại địa tai ương. Cổ Phong vừa nói, cuối cùng lấy ra căn kia châm, này châm, cực tốc biến hóa, hóa thành thông thiên cột sắt. Bay thẳng vào nơi xa, cái kia phát sinh biển động biển rộng. Lập tức, biển cả lắng lại. Hết chương.